Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4153, Bảy Đại Đạo Tràng. Lâm Bạch vào ở tàng kiếm nhà tranh đã có nửa tháng. Mà lại nửa tháng trước, Lâm Bạch đem Hùng Châu Minh võ giả đả thương về sau. Hùng Châu Minh không có bất cứ động tĩnh gì. Vậy thì nhường Lâm Bạch hơi nghi hoặc một chút rồi. Nguyên bản Lâm Bạch coi là ngày kế tiếp Hùng Châu Minh liền sẽ mang theo cường giả tới cửa. Tìm Lâm Bạch lý luận. Có thể Hùng Châu Minh lại không có bất cứ động tĩnh gì. Nhường Lâm Bạch có chút không hiểu. Về sau tàng kiếm nhà tranh có tân chủ nhân tin tức sau khi truyền đi. Không chỉ là Hùng Châu Minh. Liền quyền Châu Minh. Không Châu Minh các loại ở trong tàng kiếm nhà tranh có được tu hành tài nguyên Châu Minh cũng đều. Không có phản ứng. Vậy thì nhường Lâm Bạch cảm thấy sự tình có chút cổ quái. Cho đến hôm nay Mai Lão đến nhà. Nói lên Hằng Châu thế lực sau lưng. Này mới khiến Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai những này Châu Minh đều đang xem Hằng Châu Minh làm gương mẫu. Cuối cùng Hằng Châu Minh chính là 13 Châu Minh bên trong cường thịnh nhất. Mà lại ở trong tàng kiếm nhà tranh khống chế tu hành tài nguyên cũng là nhiều nhất. Hằng Châu Minh tất nhiên so mặt khác Châu Minh càng để hơn gấp. Mặt khác Châu Minh đều tại chờ Hằng Châu Minh xuất thủ. Bọn hắn cũng đang chờ ta thái độ đối với Hằng Châu Minh. Nếu là hôm nay ta đối Hằng Châu Minh bước lui, ngày mai có lẽ chính là Hùng Châu Minh, không Châu Minh bọn người tới cửa. Đến lúc đó ta lại lui bước, thối lui đến cuối cùng. Ta chỉ có tàng kiếm nhà tranh chủ nhân thân phận, nhưng không có khống chế tàng kiếm nhà tranh quyền lực, sẽ trở thành trong Vĩnh Hằng Ma Tông lớn nhất trò cười. Cho nên, ta không thể lui, mà lại, có ít người cũng không muốn nhìn thấy ta lui bước đi. Lâm Bạch bưng chén trà, lạnh giọng nói ra, Tôn Giao vì Lâm Bạch xoa bả vai, thấp giọng nói ra, thế nhưng là Hằng Châu Minh sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta nhìn ra được Hằng Châu Minh tựa hồ cực kỳ nhìn chúng Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ. Hôm nay các ngươi đàm phán không thành rồi, đoán chừng về sau Hằng Châu Minh liền muốn vận dụng lực lượng khác rồi. Lâm Bạch đắng chát cười nói. Vậy liền xem chúng ta có thể hay không gánh vác được đi. Đối mặt Hằng Châu Minh, Lâm Bạch trong lòng cũng không có bao nhiêu lực lượng. Nhưng Lâm Bạch cũng không hoảng hốt. Bởi vì Lâm Bạch suy đoán, có lẽ Vĩnh Hằng Ma Tông chỉ muốn trông thấy hắn đối 13 Châu Minh thái độ. Nếu là sự tình phát triển đến mức không thể vãn hồi. Lâm Bạch phỏng đoán Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cho nên Lâm Bạch trong lòng cũng có một chút lực lượng. Nhưng cũng không nhiều. Mai Lão sau khi trở về, tàng kiếm nhà tranh lại thái bình 2 ngày thời gian. Trong lúc đó 13 Châu Minh không có bất kỳ cái gì một cái Châu Minh đến nhà. Ngược lại là tại ngày thứ 3, tàng kiếm nhà tranh nghênh đón mấy vị người quen. Chủ tử, Lý Ngư Môn cùng Liêm Châu Minh mấy vị võ giả ở bên ngoài cầu kiến. Để bọn hắn vào. Chu Hỷ đón Lý, Ngư Môn cùng mặt khác 3 vị Lâm Bạch cũng không nhận ra Liêm Châu Minh võ giả. Đi vào tàng kiếm nhà tranh, Lâm Bạch vẫn như cũ ngồi ở trong vọng nguyệt đình chờ đón. Thanh La sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lý Ngư Môn thấy xa xa Lâm Bạch, liền phóng khoáng hô, thật sự là không nghĩ tới a. Lúc trước từ biệt, bất quá ngắn ngủi nửa tháng mà thôi. Ngươi thế mà liền đã vào ở tàng kiếm nhà tranh. Ta nghe nói ngươi leo lên 8 bước thiên giai. Có thụ tông môn coi trọng a. May mắn mà thôi. Lý sư huynh mời ngồi. Chu Hỷ lo pha trà. Lâm Bạch cười một tiếng. Cùng Lý Ngư Môn bọn người ngồi tại đình nghỉ mát bên trong. Lý Ngư Môn giới thiệu nói. Thanh La sư đệ. Ta cho ngươi đến giới thiệu. Mấy vị này chính là ta ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông hảo hữu. Bọn hắn cũng đều là Liêm Châu võ giả. Chỉ bất quá đám bọn hắn bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông 5 tháng. So với chúng ta đều muốn xa xưa được nhiều. Vị này là Đoàn Côn sư huynh. Vị này là Kỷ Thái Ninh sư huynh. Vị này là Dịch Mi sư tỷ. Lâm Bạch ôm quyền từng cái làm lễ. Thanh La sư đệ là xuất từ Liêm Châu Thanh Thủy Thành. Ta cùng Thanh La sư đệ còn tính là láng giềng đâu. Chấm ngoặc kép. Dịch Mi sư tỷ nhìn như 28 niên kỷ, nhưng trên thực tế đã tu hành hơn 300 năm, tu vi đã sớm đột phá đến đạo tiên cấp độ trở lên. Tu luyện có đạo, dung nhan vĩnh trú, nhìn cùng bình thường thiếu nữ nhà bên không khác nhau chút nào. Một mặt cương nghị, hai mắt như đao đoàn côn, thanh âm giống như hồng trung. Thật sự là không nghĩ tới Thanh La sư đệ lại có như vậy cơ duyên tốt. Vừa mới nhập môn liền bị tông môn ban cho tàng kiếm nhà tranh. Xem ra tông môn là đối với Thanh La sư đệ cực kỳ coi trọng a, thư sinh yếu đuối trang phục kỳ thái. Ninh cười nói, Thanh La sư đệ, vi huynh cả gan hỏi một câu. Người có thể là cùng trong tông môn một vị nào đó sư trưởng có chỗ liên quan. Cũng hoặc là cùng trưởng giáo có quan hệ. Lâm Bạch cười nói, kỷ sư huynh sao lại hỏi vấn đề này a? Kỷ Thái Ninh cười nói, mấy ngày nay trong Vĩnh Hằng Ma Tông đều tại thịnh truyền ngươi chính là cùng Vĩnh Hằng Ma Tông. Một vị nào đó địa vị cao thượng trưởng lão có quan hệ. Cho nên mới có thể được đến tàng kiếm nhà tranh. Thậm chí, nói ngươi chính là trưởng giáo tại Liêm Châu con riêng đâu. Lý Ngư Môn cười hỏi, Thanh La sư đệ, có thể hay không thật có việc này? Ngươi thật là trưởng giáo con riêng sao? Ha ha, ai nha, Lý sư huynh, cái này đơn thuần lời nói vô căn cứ. Lâm Bạch cười khổ lắc đầu nói ra, vậy tại sao tông môn muốn đem tàng kiếm nhà tranh ban cho ngươi nha? Lý Ngư Môn trăm mối vẫn không có cách giải mà hỏi. Cái này, ta cũng không biết. Lâm Bạch nhún vai, chính mình cũng không có minh bạch a. Dịch Mi sư tỉ che miệng nói ra, bất kể nói thế nào, đạt được tàng kiếm nhà tranh cũng coi như là một chuyện tốt. Lý Ngư Môn kích động nói, Thanh La sư đệ, người mới vừa tới đến Vĩnh Hằng Ma Tông không lâu, đối với Vĩnh Hằng Ma Tông còn không hiểu rõ. Người khả năng còn không thể lý giải tàng kiếm nhà tranh tại Vĩnh Hằng Ma Tông địa vị. Ta tới cấp, cho ngươi nói một chút. Lý Ngư Môn liền tựa như mở ra máy hát đồng dạng. Thao thao bất tuyệt tại Lâm Bạch bên tai nói ra. Tàng kiếm nhà tranh cùng Thái Bình Biệt Viện, Kim Diệp Sơn Trang, Vĩnh Hằng Cung, Tiên Phật Động, Vạn Tuế Sơn, Thiên Thu Hồ, được vinh dự trong Vĩnh Hằng Ma Tông bảy đại bảo địa đạo tràng. Trong đó ngoại trừ tàng kiếm nhà tranh bên ngoài, mặt khác 6 nơi đã sớm có được chủ nhân, mà lại bây giờ mặt khác 6 nơi chủ nhân đều chính là đương kim trong Vĩnh Hằng Ma Tông có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả, thụ Vĩnh Hằng thập tam châu quỳ bái tồn tại. Lâm Bạch nghe chút lập tức nổi lên hứng thú. Dịch Mi sư tỉ gấp nói tiếp, trong đó Vĩnh Hằng cung chủ nhân chính là đương kim Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo, mà lại ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông có một cái không thành quy định quy định. Kế tiếp có thể vào ở Vĩnh Hằng Cung, chính là Vĩnh Hằng Ma Tông đời kế tiếp trưởng giáo. Thái Bình Biệt Viện bây giờ ở lại chính là Vĩnh Hằng Ma Tông đại trưởng lão, tổng quản trưởng lão các cùng nội bộ Vĩnh Hằng Ma Tông hết thảy công việc. Tiên Phật Động, chính là Vĩnh Hằng Ma Tông ở ẩn lão tổ thanh tu chi địa. Coi như trưởng giáo mong muốn đi vào, cũng phải dẫn đầu thông báo. Cho nên bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong, chỉ có tàng kiếm nhà tranh, Vạn Tuế Sơn, Thiên Thu Hồ, Kim Diệp Sơn trang ban cho sảng khoái thay mặt thanh niên đệ tử. Lý Ngư Môn còn nói thêm, ngàn năm trước, trong Hằng Châu Minh ngoại trừ một vị thiên tài ghê gớm, tu hành 89 năm liền vào đạo cảnh, tông môn đại hỷ. Ban cho Kim Diệp Sơn Trang, người này bây giờ ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông đều cực kỳ nổi danh. Chính là đương đại Hằng Châu Minh Minh Chủ, tên là Mộ Dung Xuyên, 89 năm liền nhập đạo cảnh, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nhíu mày, nghĩ thầm tựa hồ cũng không phải là cái gì nhân vật không tầm thường nha. Lâm Bạch từ 18 tuổi thức tỉnh võ hồn sau đó, từ Man Cổ Đại Lục đi ra, cho tới hôm nay đi vào ma giới. Tính toán đâu ra đấy cũng không có qua 20 năm. Mà bây giờ Lâm Bạch khoảng cách đạo cảnh chỉ có Lâm Môn một cước rồi. Nếu như thế tính ra lời nói, Lâm Bạch thiên tư còn cao hơn Mộ Dung Xuyên không ít đâu. Hết chương.